Hôn nhân ngọt ngào sai lầm. Chương 133. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chi nhánh thứ hai của trụ sở cảnh sát. Chu Nhất Minh đang ngồi trên bàn và lật tài liệu thì đột nhiên có tiếng. Đinh, anh nhận được một tin nhắn. Anh mở điện thoại lên xem là tin nhắn của Yui. Tối nay em có thể mời anh ăn cơm không? Em có biết một quán hải sản rất ngon. Khi nhìn thấy tin nhắn, anh gần như có thể tưởng tượng ra giọng điệu vui tươi của Yui. Anh bất giác cười. Đây là lần đầu tiên anh gặp một cô gái như vậy. Vừa hòa đồng vừa thú vị. Một viên cảnh sát tên A Đại tình cờ có chuyện muốn báo cáo. Vì vậy anh ta đi đến chỗ Chu Nhất Minh. Và thấy rằng anh thực sự đang cười. Anh ta vội vươn cổ ra. Tò mò nghiêng người nhìn vào điện thoại của Chu Nhất Minh. Đội trưởng, tôi là rất ít khi thấy người cười. Có cái gì vui trong điện thoại sao? Chu Nhất Minh hoàn hồn lại. Và vô thức đưa tay lên chạm vào khóe môi. Có phải anh ấy chỉ mỉm cười? Làm thế nào nó có thể được? Anh đang cười một cách vô thức. Anh vội tắt điện thoại. Cau mày nghiêm túc nói. Có chuyện gì nói đi. Đội trưởng, gần đây anh để tôi theo dõi Lưu Sướng. Có mấy người cung cấp thông tin ở gần ga xe lửa nói rằng họ đã nhìn thấy anh ta xuất hiện ở gần ga xe lửa ngày hôm qua. Viên cảnh sát nói. Cái gì? Chu Nhất Minh ánh mắt cứng đờ. Đột nhiên đứng lên. Lưu Sướng đã trở về ca thành phố. Sao không sớm nói? Bọn họ cũng vừa nói với tôi. Tôi lập tức báo cáo với anh. Đội trưởng, người này không làm gì sai. Cũng không phải đại án. Sao anh lại tốn nhiều thời gian như vậy với anh ta? Có lẽ, hắn ta sẽ trở thành một bước đột phá quan trọng. Hãy nhớ rằng, tất cả các động tĩnh liên quan đến Lưu Sướng chỉ có thể được báo cáo cho tôi. Bây giờ, hãy đi xem tất cả các camera giám sát gần nhà ga. Cũng như hồ sơ lưu trú và giám sát khách sạn. Càng sớm càng tốt, Lưu Sướng đột nhiên xuất hiện ở gần nhà ga. Có lẽ cũng không ở lại quá lâu. Bây giờ chúng ta cần phải đẩy mạnh điều tra. Chu Nhất Minh cẩn thận nói. Vâng, viên cảnh sát nhận lệnh. Chu Nhất Minh nhấc điện thoại và vội vàng nhắn tin cho Yui. Xin lỗi, tôi phải làm thêm giờ. Không thể đi. Ngay lập tức anh ném điện thoại lên bàn. Chẳng mấy chốc, A Đại đã chuyển tất cả các tài liệu. Chu Nhất Minh cũng đã mở một văn phòng dành riêng cho cả hai cùng nhau kiểm tra từng người một. Nhà ga có rất đông người. Khối lượng công việc điều tra là rất lớn. Thời gian trôi qua vô tình và nhanh chóng. Khi màn đêm buông xuống, bóng tối bao trùm xung quanh. Đột nhiên, đôi mắt sắc bén của Chu Nhất Minh sáng lên. Anh thoáng thấy một bóng đen đáng ghi trong khách sạn gần nhà ga. Nhất Minh chỉ vào màn hình. Dừng lại. Quay lại đây, viên cảnh sát nhanh chóng tua lại. Đúng rồi, ở đây, tạm dừng, phóng to hình ảnh lên. Nhất Minh chỉ vào một người đàn ông trong đám đông. Mặc áo khoác đen, quần jean và đội mũ bóng chảy màu đen. Hãy nhìn kỹ vào hình trong hồ sơ. Có phải là Lưu Sướng không? Đúng vậy, chính là hắn. Ngoại trừ mái tóc dài ra, các đường nét trên khuôn mặt đều giống nhau. Đặc biệt có một vết sẹo trên má. Rất đặc biệt, Chu Nhất Minh tiếp tục theo dõi giám sát vừa rồi và thấy rằng Lưu Sướng bước vào một khách sạn bên cạnh. Chu Nhất Minh lấy điện thoại di động ra, suy nghĩ một lúc và cuối cùng gọi cho Cố Ngôn. Chẳng mấy chốc, điện thoại đã được kết nối. Sĩ quan Chu, có chuyện gì vậy? Chuyện của Lưu Sướng có tiến triển gì mới không? Chu Nhất Minh hơi sững sờ. Ha ha. Không ngờ Cố Thiếu còn quan tớ M đến. Vốn tưởng rằng anh và cô Bạch đã chia tay rồi. Sẽ không muốn nói đến chuyện này. Tôi còn đang do dự. Không biết có nên nhờ anh giúp đỡ không? Sao có thể? Việc của cô ấy cũng là việc của tôi. Anh cần tôi làm gì? Cứ nói đi. Giọng nói bình tĩnh của Cố Ngôn truyền đến. Mang theo một chút khẩn trương. Tôi muốn hỏi. Trong thế giới ngầm có người quen nào của cậu không? Lưu Sướng xuất hiện ở thành phố K, nhưng anh ta hiện không phải là nghi phạm, và cảnh sát cũng không có chứng cứ. Chúng tôi không có cách nào bắt giữ anh ta, chứ đừng nói đến việc thẩm vấn. Vì vậy, cho nên, chúng ta cần tìm người mang Lưu Sướng đi, đúng không? Cố Ngôn lập tức hiểu được lời nói ý tứ của Chu Nhất Minh. Chuyện này không khó, Tiêu Vấn Ân nắm rõ trắng đen, cứ giao cho hắn. Đúng vậy, bên chúng tôi sẽ phái người theo dõi khách sạn Lưu Sướng hiện đang ở. Đừng để hắn giật mình, đến thời điểm thích hợp sẽ ra tay. Thế nào? Không sao, tôi sẽ sắp xếp ngay bây giờ. Cố Ngôn đồng ý. Cậu đã thông báo cho San chưa? Chu Nhất Minh dừng một chút. Đừng nói, tránh cho cô ấy lo lắng. Được, Cố Ngôn đồng ý. Vậy tôi sẽ cúp máy và giữ liên lạc. Chu Nhất Minh nói xong liền kiên quyết cúp điện thoại. Bây giờ anh còn rất nhiều chi tiết khác cần xác nhận. Sau khi Cố Ngôn cúp điện thoại, anh ấy lập tức gọi cho Tiêu Vấn Ân. Trong vòng nửa giờ, anh ta đã sắp xếp nhân lực để Cố Ngôn điều động bất cứ lúc nào. Ở phía bên kia, khách sạn Tiên Y, Lưu Sướng đã ở một ngày một đêm ở thị trấn, và được người ta mang đồ ăn đến tận phòng. Cơn nghiện cờ bạc lại bùng phát. Hắn thực sự muốn ra ngoài uống vài ly, đánh bạc vài lần rồi lại tìm một cô gái khác chơi. Cho dù là chơi máy đánh bạc để tận hưởng niềm vui. Hắn muốn gọi cho An Vân Tây để đòi tiền, nhưng nhớ rằng An Vân Tây đã dặn anh đừng gọi cho cô. Để anh chờ đợi, cân nhắc rất nhiều, hắn vẫn nhẫn nhịn, lấy được tiền mới là quan trọng nhất. Căn phòng được mở với tên của người phụ nữ đang ngủ cho đến trưa ngày hôm sau. Trước buổi trưa ngày mốt, ngay khi nhận được tiền, lập tức rời khỏi thành phố ca và tiếp tục sống cuộc sống hạnh phúc của mình. Khi đang nằm, hắn chợt nghe thấy dưới lầu hình như có động tĩnh khác thường. Hắn lập tức cảnh giác, bật dậy khỏi giường. Anh rón rén đến gần cửa sổ, dùng ngón tay nhẹ nhàng mở góc rèm, nhìn xuống lầu, lập tức sửng sốt. Lưu Sướng nhìn thấy một người đàn ông mặc đồ đen trèo lên ống thoát nước mưa bên ngoài bức tường của khách sạn. Người đàn ông này nhanh nhẹn, bịt mặt, không thể nhìn thấy khuôn mặt, và anh ta dường như cố tình trốn tránh camera. Lưu Sướng liền có linh cảm rằng người đàn ông mặc đồ đen đang tiến về phía mình. Vì vậy anh ta nhanh chóng thu dọn đồ đạc, rời khỏi phòng ngay lập tức và trốn trong căn phòng chữa cháy ở góc hành lang. Quả nhiên, không bao lâu sau, trong phòng ban đầu của hắn truyền đến một tiếng động. Lưu Sướng cẩn thận tránh đi, để không cho người đàn ông mặc đồ đen tìm thấy anh ta. Rất nhanh, người áo đen đóng cửa trở về phòng. Sau đó cũng không có động tĩnh gì nữa. Lưu Sướng cố kìm nén. Hắn đợi gần 2 giờ trong phòng cứu hỏa ở lối đi trước khi dám ra ngoài. Hắn biết không thể ở lại khách sạn này lâu hơn nữa. Cũng như không thể rời đi bằng lối vào chính của khách sạn. Hắn nghĩ ra cách trèo ra ban công từ một căn phòng trống. Cũng để tránh sự theo dõi. Trèo xuống đường ống nước và nhanh chóng biến mất trong màn đêm bao la. Cách chương.